Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên kính của cô, khuôn mặt anh Tuấn thoáng chốc khó coi tới cực điểm. Cô gái này nhất định là cố ý. Anh tức giận uống bia, nhắm mắt không muốn nhìn cô gái kia, nhưng tiếng bọn họ đàm tiếu không sót một chữ rơi vào trong tay anh. Ăn mặc mát mẻ như vậy, đêm nay cô đơn sao? Một người đàn ông cười nói. Sao nào, anh muốn giúp em sao? Giọng nói của Đan Tiểu Phù ngọt giống như là mật, biểu cảm có chút giống như sự hoặc. Thiệu Duẫn buông vỏ lon bia, vươn tay mở thêm lon nữa. Nếu em muốn, anh đương nhiên cũng nguyện ý nha. Hai, còn có tôi, còn có tôi. Này, Tiểu Phù cũng rất thích nha. Nhất thời một đống đàn ông vây quanh Đan Tiểu Phù, nhiệt liệt cử chỉ chính mình. Rầm, tay cầm lon bia dùng một chút lực, vỏ lon bia bị biến dạng, đổ tràn ra ngoài. Thiệu Duẫn nhíu mày nghiền bia dính trên tay, không hiểu vì sao mình lại bóp nát lon bia. Em không có hứng thú với mấy anh. Đan Tiểu Phù núng nịu cười, cười đến trước mặt Thiệu Duẫn, em chỉ có hứng thú với anh. Sắc mặt của Thiệu Duẫn khó coi ngẩng đầu. Tôi với cô. Nói còn chưa nói xong lại nhìn thấy Đan Tiểu Phù kiểu mị, ngồi trên đùi, đổ vô luân. Anh sửng sốt, nhìn ánh mắt của cô phóng tới, lửa giận trong lòng lập tức bùng cháy. Cô gái này, anh lại bị cô đùa giỡn. Á, Tiểu Phù. Đổ vô luân khó có thể nhận ân của mỹ nhân. Bây giờ anh là anh trai đã có vợ nha. Đừng khẩn trương, vợ anh không đến đây đâu. Đan Tiểu Phù vươn tay vỗ nhẹ mặt Đồ Vô Luân. Chết tiệt, Island, tớ sẽ nói cho cậu biết. Bỏ con trai bên cạnh cuồng hú. Này, đừng làm vậy. Đồ Vô Luân đổ mồ hôi lạnh. An nữ này đang làm cái gì vậy? Không có chuyện gì lại chọc anh. Anh sợ tới mức muốn đẩy Đan Tiểu Phù ra. Khẩn trương cái gì? Đan Tiểu Phù lại càng ôm chặt anh. Đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta thân mật như vậy. Cô nũng điệu nói xong, lời tuy là nói với Đồ Vô Luân, như đôi mắt đẹp lại nhìn chằm chằm Thiệu Duẫn. Đúng rồi, Tiểu Duẫn Duẫn, mắt kính của anh. Cô lấy mắt kính trên mặt, vươn tay đưa cho Thiệu Duẫn. Đây, trả lại anh. Nhìn mắt kính trên tay cô, Thiệu Duẫn mím môi, cũng không nhận. Tiểu Duẫn Duẫn, Tiểu Phù à, hai người thân nhau như thế từ khi nào? Vì sao cô lại có mắt kính của anh ta? Bên cạnh có người tò mò mở miệng. Em nào có thân thiết với anh ấy? Đan Tiểu Phù chu cái miệng nhỏ nhắn, vứt cho đối phương một cái nháy mắt. So với anh ấy, em còn có vẻ thân với anh hơn đấy. Về phần mắt kính, đây là bí mật. Cô cười khẽ nháy mắt, hành động đáng yêu lại mê người khiến cho sói tru lên một trận. Tiểu Phù, anh cũng muốn có bí mật về em. Tôi cũng muốn. Buồn phía lại nóng hừng hực. Bí cái đầu. Thiệu Duẫn không thể nhịn được nữa đứng lên, cất bước đi tới cửa. Này, mắt kính của anh không cần sao? Anh làm như không nghe thấy. Được rồi, không cần thì thôi. Này, Island, hôn một cái nào. Không. Cô gái chết tiệt. Thiệu Duẫn vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy hình ảnh Đan Tiểu Phù và Đồ Vô Luân hôn môi. Không kịp nghĩ, anh đã chạy tới chỗ cô. Vươn tay dùng sức kéo cô xuống khỏi người Đồ Vô Luân. Đan Tiểu Phù hô một tiếng, kinh ngạc nhìn anh. Thiệu Duẫn, anh làm cái gì? Thiệu Duẫn không trả lời, dùng sức bắt lấy tay cô, thô lỗ kéo cô ra khỏi quán bar. Anh nhất định là điên rồi. Thiệu Duẫn bước nhanh, trong lòng tràn đầy ảo não. Cũng không hiểu mình phát điên về cái gì, thế mà lại dễ dàng bị trêu chọc. Nhìn thấy hình ảnh Đan Tiểu Phù hôn Đồ Vô Luân, anh không chút nghĩ ngợi lập tức lôi kéo cô bước đi. Trong đầu giống như bị lửa thiêu đốt, làm cho anh không thể suy nghĩ. Hoặc là từ khi thấy Đan Tiểu Phù đi vào quán bar, anh đã bị cô ảnh hưởng. Xem có nước mắt đưa tình với những người đàn ông khác, anh đột nhiên cảm thấy tự ngứa mắt. Nghe cô dùng tiếng nói kiểu mị khiêu khích bọn họ, anh đột nhiên cảm thấy tức giận. Rõ ràng biết cô cố ý quấy ở trước mặt anh bày ra phong tình, ở trước mặt anh dụ hoặc những người đàn ông kia, thậm chí còn cố ý ngồi trên đùi của Đồ Vô Luân trước mặt anh, còn cố ý hôn. Thiệu Duẫn hơi nhếch môi, tay nắm càng chặt. Anh nắm đau em. Đan Tiểu Phù nhíu mày lên tiếng kháng nghị. Còn nữa, đi chậm một chút. Cô không đợi kịp bước chân của anh. Thiệu Duẫn không để ý tới cô, tiếp tục bước đi. Này, anh có nghe em nói hay không? Đan Tiểu Phù trừng mắt thấy anh không để ý tới cô, cô chu cái miệng nhỏ nhắn. Này, Thiệu Duẫn. Nhưng người đàn ông kia vẫn không để ý, thậm chí đi nhanh hơn. À, cô suýt chút thì té ngã, hơn nữa tay bị nắm đau quá. Đan Tiểu Phù cũng không vui vẻ gì. Diệu Thuẫn, buông ra. Cô muốn bỏ tay anh ra, nhưng anh không nhìn cô dãy ruộng, kéo cô đến trước người, thô lỗ kéo đến vách tường phía trước. Đan Tiểu Phù nhăn mặt nhăn mày. Anh thô bạo làm cho cô đụng vào tường, lùng chuyển đến một trận đau đớn, cô tức giận ngẩng đầu. Anh làm cái gì? Tôi mới phải hỏi là cô muốn làm cái gì. Thiệu Duẫn chống hai tay vào vách tường, khóa cô ở giữa. Khuôn mặt anh Tuấn quấy sướng châm biếm nhìn cô, nước mắt đưa tình với những người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.